Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 372, Vô Vọng Không Gian. Huyễn Minh Đảo, Bắc Giang Châu lớn nhất hồn thổ. Đã từng là Đông Hoa chiến khu vài ngàn năm trước. Lớn nhất cổ chiến trường một trong. Tại hồi lâu trước kia, nơi này cũng không phải là đảo. Nghe nói là bởi vì về sau đắp lên thi thể quá nhiều. Tăng thêm lục địa cùng mặt biển sinh thái biến hóa mà hình thành. Huyễn Minh đảo cũng có, linh hồn chi đảo, xưng hào. Huyễn Minh đảo tổng cộng có 18 tầng trong ngoài vòng. Ân, nói quá nhiều cũng không có gì vô dụng. Bởi vì chúng ta trực tiếp dẫn ngươi đi tầng trong nhất. Nói chuyện chính là Bắc Giang Châu Thiên Vương, Giang Minh. Phong hào Bắc Minh Thiên Vương, trước đó tại Loạn Hải Châu giải quyết thần quang kình sự tình lúc, Vương Triệt gặp qua, còn lại hai vị Thiên Vương, Vương Triệt cũng đều nhận biết, một vị khác là Vân Không Thiên Vương, cùng Chiến Thiên Vương, về phần ngươi có thể hay không nhìn thấy siêu huyễn long. Vậy thì phải nhìn chính ngươi, Giang Minh nói, nếu chỉ là thay thế không thần long thăm hỏi bạn cũ, siêu huyễn long hẳn là gặp gỡ ngươi. Ba vị thiên vương mang theo Vương Triệt đi vào Huyễn Minh đảo. Phụ cận thời điểm, thời tiết cũng không tệ lắm. Huyễn Minh đảo nếu là từ giữa không trung trông được đi lên. Lại bị chia cắt thành vô số đảo nhỏ. Lấy hình khuyên bộ dáng hiện ra ở trên mặt nước. Mỗi một hòn đảo nhỏ đều 10 phần khổng lồ. Rừng cây rậm rạp, kỳ hoa dị thảo vô số. Bởi vì quá khổng lồ. Cho dù là tại mấy ngàn mét không trung. Cũng chỉ có thể nhìn thấy gần một nửa hình dạng. Hơn nữa nhìn vẫn chỉ là bên ngoài vài vòng hòn đảo. Đằng sau mấy tầng hòn đảo tất cả đều bị giống như ngôi sao giống như sương mù bao phủ. Nhìn qua giống như là một mảnh hỗn độn. Ước chừng 100 mét độ cao. Bắc Minh Thiên Vương, Vân Không Thiên Vương, Chiến Thiên Vương phân biệt phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Vương Triệt đứng tại Thương Lãng linh thức trên lưng. Yên tĩnh chờ đợi. Nó là Giang Minh máy móc hồn sủng, cùng Vương Triệt cũng có nửa năm không gặp, mấy tháng không gặp, tu vi của ngươi tăng lên thật mau. Vương Triệt nhìn một chút Thương Lãng linh thức, tăng khoảng chừng 5.000 năm, 5 tháng lại 23 ngày, không phải mấy tháng, Thương Lãng linh thức nghiêm túc nói, ta là linh thức giới thần binh, chiến khu tê không cấp bậc máy móc hồn sủng, siêu phàm phẩm cấp. Nếu như không phải một tháng trước đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ từ đó làm trễ nải tu luyện, tu vi của ta sẽ cao hơn. Khá lắm, tê không đều đi ra. Tại thổi mình phương diện này, nó vẫn luôn rất tuyệt. Vương Triệt thầm nghĩ, bất quá, ngươi thực lực tăng lên càng nhanh. Thương Lãng linh thức nói, tại ta chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó, ta gặp được rất nhiều cùng ngươi cùng tuổi học sinh, vô luận là bản thân bọn họ. Vẫn là bọn hắn hồn sủng, cũng không sánh nổi ngươi tăng lên tốc độ. Đương nhiên, cái này cùng ngươi tao ngộ có quan hệ. Ta phân tích qua, nếu để cho bọn hắn cũng nếm thử mô phỏng thay vào ngươi tao ngộ. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Vương Triệt cười hỏi, có 9 thành khả năng. Đã anh dũng hy sinh, cái kia còn có một thành khả năng đâu. Chính phải hy sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, nhưng mà, căn cứ ta lấy được đại số liệu biểu hiện, rất nhiều ta chưa bao giờ gặp, nhưng vậy cùng ngươi cùng tuổi người bên trong, thực lực tốc độ tăng lên còn có nhanh hơn ngươi. Thương Lãng linh thức nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân nha. Vương Triệt gật đầu nói, nhưng, nếu như không theo số liệu góc độ đi phân tích, từ ta tự thân tình cảm góc độ xuất phát, tại tâm ta bên trong. Ngươi cứng thực lực là mạnh nhất. Thương Lãng linh thức nói. Vương Triệt ha ha cười vài tiếng. Cái này, nơi xa ba vị thiên vương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt cột sáng. Làm cho phía dưới hỗn độn giống như sương mù tản ra mấy phần. Lối đi đã mở ra. Đi thôi. Giang Minh quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy lấy mình Thương Lãng linh thức tại cùng Vương Triệt vô cùng quen thuộc trò chuyện với nhau. Cái này khiến hắn cảm giác có chút có một tia không ổn. Đến rồi, Vương Triệt vỗ vỗ Thương Lãng linh thức. Thương Lãng linh thức phía sau cánh trang phun ra một cỗ nhàn nhạt khí diễm. Chở Vương Triệt tới gần ba vị thiên vương. Trước nói một câu, Giang Minh tằng hắng một cái nói. Huyễn Minh đảo bản thân là một chỗ dị không gian. Tầng bên trong có cường đại linh hồn kết giới. Bình thường là nhất định phải thông qua phía dưới lối vào tiến vào hắn bên trong. Mà chúng ta giúp ngươi mở con đường. Là trực tiếp từ không bên trong định vị không gian con đường. Trực tiếp thông nhập tầng trong nhất. Cái này có một cái chỗ xấu. Đột nhiên tiến vào loại này trong kết giới. Người tinh thần linh hồn sẽ có áp lực thực lớn. Bởi vì căn bản là không có cách thích ứng loại. Này linh hồn kết giới. Tại tầng bên trong. Người cần tìm tới linh hồn chi chủng. Người cần chút sáng nó. Siêu huyễn long liền có thể cảm giác được. Giang Minh tiện tay vung lên. Giữa không trung bên trong trực tiếp xuất hiện một bức giả lập hình tượng. Trên tấm hình chính là kia linh hồn chi chủng. Giống như đom đóm giống như. Tản ra u hào quang màu xanh lục. Linh hồn này chi chủng chỉ cần chính ngươi thắp sáng. Dạng này siêu huyễn long mới có thể cảm giác được là khí tức của ngươi. Giang Minh tiếp tục nói. Về phần nó có nguyện ý hay không gặp ngươi. Chúng ta cũng vô pháp phán đoán. Vương Triệt khẽ gật đầu. Vừa tới Bắc Giang học phủ thời điểm. Nói thật còn không biết những ngày này Vương. Nghĩ đến Huyễn Minh đảo vẫn có chút khó khăn. Hiện tại có Thiên Vương mở đường liền đơn giản nhiều. Chúng ta vì ngươi tổng kết một chút. Một bên Vân Không Thiên Vương tằng hắng một cái nói. Một là thích ứng Huyễn Minh đảo tầng bên trong linh hồn áp lực. Hai là thắp sáng linh hồn chi chủng. Về phần tầng bên trong hồn thú. Điểm ấy chúng ta giúp ngươi giải quyết. Nói, Vân Không Thiên Vương đưa tay vung lên. Hồn hoàn thời gian lập lòe. Một con hồn sủng bay ra. Kia là một con toàn thân lóe ra ánh sáng. Có cao hơn 10 mét. Giống như một gốc bảo thụ hồn thú. Vương giả hồn sủng. Thần ngôn bảo thụ. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Lộ ra mấy phần kỳ lạ cảm giác. 10 vạn năm hồn sủng. Nó phẩm cấp không cao. Chỉ có vương giả. Bất quá nha. Bản thân nó tác dụng lại so một chút siêu phàm hồn sủng còn mạnh hơn. Nó cũng không có quá mạnh năng lực chiến đấu. Am hiểu phụ trợ chữa trị. Vân Không Thiên Vương đối cái này gốc bảo thụ khẽ gật đầu. Tốc tốc, chấm ngoặc kép, thần ngôn bảo thụ lay động một cái thân thể. Ngọn cây sáng lên một đạo ánh sáng rực rỡ choáng. Một chút chiếu xạ tại Vương Triệt trên thân. Giống như là dùng thải sắc bút. Cho Vương Triệt tô lại bên cạnh đồng dạng. Nhiễm lên một tầng cầu vồng đường vòng cung. Đây là thần ngôn bảo thụ vạn thú lui tránh. Vân Không Thiên Vương nói. Được gia trì loại trạng thái này. Người tại Huyễn Minh đảo bên trong. Coi như gặp phải cuồng hóa hồn thú. Bọn chúng cũng sẽ không ra tay với ngươi. Tại mắt của bọn chúng bên trong. Ngươi đã biến thành một con hồn thú. Mặt khác, Huyễn Minh đảo bên trong linh hồn áp lực. Rất nhiều phụ trợ dùng đạo hồn khí đều sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có thể dựa vào tự thân tinh thần đi tiếp nhận. Nếu là không kiên trì nổi, trực tiếp từ lối đi trở về là đủ. Nên lời nhắn nhủ đều đã nói rõ ràng. Ngươi chuẩn bị xong liền xuống đi thôi. Thiên Vương an bài, tự nhiên đều là tương đối thỏa đáng. Toàn thân lóe ra thải sắc ánh sáng Vương Triệt. Trực tiếp nhảy xuống lối đi. Ba vị Thiên Vương mắt tiễn hắn rời đi. Mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe. Các ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nhìn thấy siêu huyễn long. Giang Minh bỗng nhiên nói. Khó mà nói. Vân Không Thiên Vương trầm ngâm nói. Tinh thần lực của hắn dị thường mạnh. Có vạn thú lui tránh gia trì. Thích ứng bắt đầu không khó lắm. Tìm tới linh hồn chi chủng đem nó thắp sáng độ khó cũng không lớn. Mấu chốt là siêu huyễn long. Vô vọng không gian. Loại này tinh thần không gian phi thường đặc thù. Tượng thần vô vọng. Tâm ma từ đến. Linh hồn phàm là có chút dơ bẩn. Cũng sẽ ở vô vọng không gian bên trong mê thất. Thẳng đến có thể nhận rõ bản thân. Lo liệu thực tình mới có thể tại vô vọng không gian bên trong nhìn thấy siêu huyễn long. Cho đến. Trước mắt. Cũng chỉ có Dư Cầm có thể thông qua vô vọng không gian. Nhìn thấy siêu huyễn long. Chính là chúng ta những ngày này Vương. Cũng vô pháp tùy tiện từ vô vọng không gian bên trong đi tới. Thực lực chúng ta càng mạnh. Linh hồn nhiều nhiều ít ít sẽ dính vào điểm. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vân Không Thiên Vương im bặt mà dừng. Vương Triệt rơi vào trên đảo trước tiên, không có đem ba con hồn sủng triệu hoán đi ra. Nơi này triệu hoán đi ra cũng không có gì hiệu quả. Mà lại vạn thú lui tránh hiệu quả sẽ không tác dụng tại hồn sủng trên thân. Sau khi ra ngoài dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá linh hồn xác thực cảm nhận được một cỗ áp lực rất mạnh. Cái loại cảm giác này, tựa như là người bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy tới biển bên trong đồng dạng. Lúc này linh hồn, phảng phất ngay tại biển bên trong. Bốn phương tám hướng đều có một cỗ áp lực không ngừng đánh tới. Đây là ở giữa nhất tầng hòn đảo. Sơn thủy rừng tề tụ. Hồn lực mặc dù cực kỳ dồi dào, lại bởi vì bị dị giới năng lượng lây nhiễm mà có một cỗ nóng nảy lực lượng. Không khí bên trong mơ hồ có một cỗ xúc thế mà thả hương vị. Vương Triệt nhìn bốn phía, đáy lòng cảm giác vi diệu. Hồn thổ loại địa phương này làm cổ chiến trường, vốn cũng không phải là chỗ tầm thường. Nơi này làm sâu nhất tầng hòn đảo, chỉ sợ cũng là năm đó đại chiến hạch tâm địa khu. Không biết có bao nhiêu thời đại cường giả vẫn lạc tại đây, tàn hồn đã qua đời. Không khí bên trong còn sót lại linh hồn uy áp, phảng phất có thể xuyên qua thời không. Để giờ phút này đưa thân vào này, nhân loại cũng có thể cảm nhận được mấy phần đã từng thảm liệt. Vương Triệt lắc đầu, không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa, mà là nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm linh hồn chi chủng. Hòn đảo vô cùng to lớn, không nhìn thấy biên giới, giống như một cái thế giới khác. Kỳ hoa dị thảo, thần mộc cổ rừng, loạn thạch nham sơn đếm mãi không hết. Thường xuyên có thể nhìn thấy từng đầu cuồng hóa vạn năm hồn thú hoặc là nghỉ ngơi tại u hồ ở giữa, hoặc là chiếm cứ tại cổ thụ phía trên, hoặc là ẩn nấp tại núi đá bên trong. Bình thường dã ngoại khó mà nhìn thấy vạn năm hồn thú. Ở chỗ này có thể nói khắp nơi có thể thấy được. Trên người bọn chúng đều có vô số thụ thương vết tích, phảng phất là lịch sử người chứng kiến, cũng không biết sống bao nhiêu năm. Có chút thậm chí là bị chiến trường tác động đến cuốn vào hồn thú. Sống rất nhiều năm, nhưng cũng ra không được. Sống ở mảnh này hồn thổ bên trong, kéo dài hơi tàn, mất hết ý thức. Tại hồn thổ bên trong, bọn chúng tu vi tăng lên xa so với ngoại giới hoang dại hồn sủng nhanh rất nhiều. Đáng tiếc, lại đánh mất linh hồn, biến thành như là cái xác không hồn, giống như không hồn sinh mệnh. Vương Triệt trên thân bao hàm cầu vồng sắc quang mang, chung quanh hồn thú xác thực đối với nó như xem không thấy, giống như là hoàn toàn nhìn không thấy, lại giống là coi nó là thành đồng loại. Nơi này linh hồn uy áp tuy mạnh, nhưng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên trải qua ách dụ huyễn linh một chuyện. Ta phục dụng viên kiêu ẩn thần đan, trở về trường học tĩnh tu một tuần sau, đã đột phá tầng thứ ba. Thần thức như sao, kỳ thật có thể nhanh như vậy đột phá tầng thứ ba Vương Triệt cũng không nghĩ. Tới, vốn cho rằng hẳn là tại năm thứ ba đại học chính là to lớn bốn đột phá. Không nghĩ tới chỉ dùng một năm không đến, liền có thể đột phá tầng thứ ba. Linh điền sản xuất hồn thực là trước kia tu tiên so sánh không bằng. Vương Triệt cảm khái một tiếng, kiếp trước tu tiên lúc. Có được cái này linh điền vậy cũng là cực kỳ hậu kỳ sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.